Hôn Han, chỉ cần anh chờ, là em sẽ tới. Chương 22, tôi có chút tình cảm với anh. Nhưng chỉ một tí xíu thôi. Gocchuyenaudio.com. Sau vài vòng, Lu Han dừng lại ở trước mặt anh, cậu nhìn chằm chằm Sehun rồi khẽ cất lên một tiếng thở dài khiến cho anh phải nhíu mày. Được, tôi sẽ hôn anh coi như phí anh cõng vậy. Suy nghĩ cậu có lúc thì rắc rối, có lúc lại rất đơn giản, mà đối với nụ hôn lần này, suy nghĩ của cậu chính là đơn giản, chỉ đơn giản là một nụ hôn thôi mà, không có gì lớn lao hết. À ừ, hôn ca có lớn lao gì đâu nhở, cho nên đêm nay Lu Han chính là từ bi, rộng lượng, ban tặng, cho Sehun một nụ hôn. Hai tay cậu vòng qua cổ Sehun, nhẹ kéo anh xuống thấp hơn, đôi môi anh đào bé nhỏ nhẹ lướt chạm vào môi của anh khiến cho Sehun có chút tê tê. Nụ hôn đầu tiên của anh và cậu là ở trong phòng của cậu, là khi Lu Han bị cảm. Còn bây giờ là ở trên đường, mà Lu Han lại chủ động hôn anh. Khó trách Sehun không thể không cảm thấy hạnh phúc. Vừa chạm, Lu Han gặm nhấm đôi môi của Sehun, tuy động tác rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh lưu luyến rất sâu. Và khi Lu Han đưa lưỡi mình vào trong miệng anh, kỹ thuật lại điêu luyện vô cùng khiến Sehun không khỏi ngạc nhiên. Lưỡi Lu Han nghịch ngợm giò xét bên trong miệng anh, rồi nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi anh. Bởi vì Sehun rất khó ưa cho nên lần này Lu Han cướp nước bọt coi như trả thù vậy. Nụ hôn mà cậu chủ động kéo dài không quá ba, làm Sehun quả thực có chút khó chịu. Chỉ có ba, căn bản là quá ít. Đối với đôi môi anh đào đầy quyến rũ kia, Sehun chỉ muốn chiếm hữu lấy nó. Mãi mãi thôi, cơ mà Sehun lại không hôn cậu thêm cái nữa vì anh. Sợ sẽ bị cậu đánh tan nát bét. Thôi thì thời gian còn rất dài, Sehun còn có rất nhiều cơ hội để lừa gạt Lu Han mà. Được rồi, leo lên lưng tôi mau. Sau nụ hôn táo bạo ấy, Lu Han vô thức mà ngây người, cậu cảm thấy bản thân có chút rung động nên mới ngây người. Vậy đấy, mà biểu cảm đó thật quá đáng yêu khiến Sehun không nhịn được mà trêu chọc. Đứng đó nhìn cái gì chứ? Em mà không leo lên thì tôi đi trước đó. Vừa dứt lời, Sehun giả vờ bước đi để hăm dọa cậu gái bé nhỏ kia. Ai ngờ cậu sợ thật, không được bỏ mặc tôi. Nè nè, anh chờ đã. Phù, cuối cùng thì Lu Han cũng đã ngử chị trên lưng của anh an toàn. Cơ mà cõng như vậy có những chỗ không nên va chạm lại va chạm khiến cho cả hai cũng thoáng chút ngượng ngùng. Cơ mà có những chuyện vô cùng thắc mắc phải nói ra mới có thể thỏa mãn bản thân. Sehun rất tò mò, tại sao cậu lại dễ dàng chấp thuận yêu cầu vô lý của anh đến thế chứ? Mà nụ hôn của Lu Han vừa vô cùng điêu luyện khiến người ta thật hấp dẫn vô cùng. Trông thật rất giống như Lu Han đang dụ dỗ anh nha. Nhưng nếu như không có tình cảm với anh tại sao lại có hành động đó chứ? Nè Lu Han, hà, oái, do cả hai nãy giờ cứ chìm trong im lặng, nên khi Sehun đột nhiên lên tiếng khiến cho cậu có chút giật mình. Đầu, cậu va vào anh một phát rõ đau, Lu Han theo phản xạ liền xoa xoa đầu, mặt mày nhăn nhó mà trách mắng anh. Đáng ghét, gọi tôi cái gì? Đối với hành động đáng yêu của Lu Han, Sehun chỉ biết cười trừ dù trong lòng thật rất muốn cắn vào môi cậu một cái, nhưng mà anh phải đè nén ước muốn đó để hỏi Lu Han một vấn đề hết sức quan trọng. Lu Han, em có chút tình cảm nào với tôi hay không? Hà, Lu Han thật không ngờ anh sẽ hỏi câu như vậy, bản thân không tránh khỏi ngạc nhiên. Lu Han lặng người 30s để suy nghĩ, để tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc cậu có thích Sehun hay không, dù chỉ là một chút. 30s trôi qua, Lu Han chu mỏ trả lời với một chất giọng vô cùng trẻ con. Không có, ai thèm ưa tên đáng ghét như anh chứ. Cảm thấy ngữ điệu nói chuyện của Lu Han, gocchuyenaudio.com, giống như đang không thành thật. Sehun giơ tay lên nhéo mũi Lu Han rồi lắc qua lắc lại để trách phạt, rõ là không thành thật. Si Lu Han, em không mau nói thật thì tôi thả em xuống ngay đó. Sehun chỉ nói vậy, ai ngờ Lu Han lại run sợ mà ngoan ngoãn nói ra. Quái, được rồi, đúng là tôi có chút tình cảm với anh, nhưng chỉ một tí xíu thôi, như thế này này. Vừa nói, Lu Han vừa giơ lên, hai ngón trỏ và ngón cái tạo khoảng cách với nhau là 2 cm. Sehun nhìn vào những ngón tay ấy, tuy rằng tình cảm có ít nhưng vẫn đỡ hơn là không có, anh còn có cơ hội chinh phục cậu. Sehun nhếch môi nở lên một nụ cười thích thú, em nói có tình cảm với tôi, vậy là em tỏ tình với tôi rồi đấy nhé. Nghe anh nói, Lu Han ngẩn người ra rồi lại đấm anh hết mấy phát. Đồ đáng ghét, là anh ép tôi nói mà. X, cái tên xấu xa này, tôi giết chết anh. Khách chương.